Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, thật lớn 1 triệu cầu huyết, đón gió biển, Xuyên giày xăng đan liên tiêu á đi đến trên bờ biển, sóng biển thỉnh thoảng cuốn lên đến, mạn qua nàng rảo bạch ngón chân, có khi tinh tế hạt cát cũng sẽ khảm tại kẽ ngón chân bên trong. Bị vòng tiếp theo sóng biển bị mang đi, có chút ngứa, ngứa cuốn lên mượt mà đầu ngón chân. Túc chủ, nghỉ ngơi đủ chứ, nên tiến hành nhiệm vụ đi, chính hưởng thụ lấy gió biển cùng sóng biển liên tiêu á. A, không, là cảnh như họ có chút oán hận bị hệ thống đánh gãy. Túc chủ, không phải ta nói ngươi chơi 5 năm cũng đủ rồi đi, hệ thống ân cần dạy bảo. Được rồi, ta đã biết. Cảnh như họa nhàn nhạt đánh gãy hệ thống la lị rông dài. Ngồi xổm người xuống, nhặt lên cấn tại dưới lòng bàn chân vỏ sò. Hệ thống một nghẹn, không có cách, có tiền tùy hứng, ngạch, có giá trị cừu hận tùy hứng. Hiện tại túc chủ cũng không phải cái kia lão thái thái. Không thể mặc nó lường gạt. Tính danh, cảnh như họa giới tính, nữ niên kỷ, 68 nhiệm vụ độ hoàn thành, 8% kinh nghiệm, 50 vạn nhiệm vụ chi nhánh, không cất giữ, dịch kinh quả 3 cái trang bị, không pet, tạm thời chưa có kỹ năng, khôi lỗi thuật, khế ước thuật, đoạt hồn khóa mệnh, hấp công đại pháp không sai. Cảnh như họa tại tu chân giới thu hết không ít đồ tốt. Không chỉ có trả sạch nợ nần, mình tốt rơi xuống 50 vạn giá trị cừu hận, cung cấp nàng tiêu xài rất lâu. Về phần những trang bị kia, cảnh như họa không có hứng thú gì, đều tại thương thành đổi. Mỗi cái thế giới cũng khác nhau, những vật kia cũng không nhất định tại thế giới khác áp dụng. Không thể không nói, cảnh như họa thông qua tại tu chân giới 100 năm rèn luyện tầm mắt cùng học thức đều cao không ít, nhìn xem đã lâu thuộc tính bản, cảnh như họa thở dài, cái này thường thường mang ý nghĩa nhiệm vụ của nàng bắt đầu. Nghĩ đến cái này nhiệm vụ, cảnh như họa có chút buồn nôn, hệ thống này đều là hố nàng. Nói đơn giản chính là bá đạo tổng giám đốc cùng một cái bình thường nữ tử say rượu loạn. Tính thượng sai, giường, nữ tử kia tỉnh lại chạy, còn để lại 100 khối. Hành động, chơi gái, con vịt, phí tổn, ai ngờ, chạy ra ngoại quốc sau mới biết được mang thai. Tình thương của mẹ vĩ đại để nàng sinh hạ đứa bé này. Sau đó 5 năm sau về nước. Gặp tổng giám đốc các loại ép buộc, tại manh bé con cùng bá đạo tổng giám đốc thế công dưới. Nữ chính luôn hãm, hai người thuận lợi ở cùng một chỗ, một câu nói chính là một cái rượu. Về sau, loạn, tính, chưa, cưới, sinh, tử, cố sự, mà bây giờ đúng lúc là 5 năm sau, nữ chính mang bé con về nước thời gian. Rất không khéo, cũng rất khéo, nàng ngay tại Man Đắp làm công nuôi bé con, mà lại, vài ngày sau liền muốn về nước. Ý vị này cảnh như họa 5 năm nhàn nhã thời gian kết thúc. Cái này không thể không giới thiệu cảnh như họa nguyên thân. Liên tiêu á, nguyên văn nam chính tiêu mặc ngân thanh mai trúc mã, cũng là hắn nữ thần trong mộng, hai nhà biệt thự tại một chỗ. Thuộc về cửa đối diện cái chủng loại kia, liên tiêu á tướng mạo thuần mỹ, tính cách ôn nhu, không chỉ có là tiêu mặc ngân nữ thần trong mộng, cũng là tất cả thượng lưu xã hội bọn công tử muốn kết hôn nhất về nhà làm vợ nữ thần cấp nhân vật. Gia thế ưu việt, tướng mạo xinh đẹp, khí chất lại tốt, hết lần này tới lần khác yêu tiêu mặc ngân hảo hữu. Nhan bạch phàm. Một cái hoa, hoa công tử. Quả nhiên, cô gái ngoan ngoãn đều bù không được nam nhân hư dụ hoặc. tại Thổ Lộ bị cự tuyệt về sau, Liên Tiêu Á thương tâm gần chết ra nước ngoài. Nàng vốn là tự chọn môn học âm nhạc, đi viên về sau, học xong âm nhạc sau khi về nước, phát hiện lúc trước bị một mực yêu mình Tiêu Mặc Ngân di tình biệt luyến yêu nữ chính. Nhất cầu huyết chính là Nhan Bạch Phàm cũng thích nữ chính, còn ở nước ngoài chiếu cố nàng 5 năm. Lần này, Liên Tiêu Á hắc hóa, đối nữ chính cùng nàng bé con một loạt trả đũa. Mỗi lần đều bị Tiêu Mặc Ngân cùng Nhan Bạch Phàm gặp được. Cuối cùng, nữ thần rơi xuống đáy cốc, bị vạn chúng phỉ nhổ. Từ khi xuyên đến lần kia tiếp kịch bản về sau, dùng Tây Tử lời nói tới nói chính là thật lớn một chậu cầu huyết a. Hết chương.